Miễn cưỡng đem những suy nghĩ phiền toái đó khu trừ ra khỏi đầu, Lăng Thiên nhìn mọi người trước mắt hỏi sang một vấn đề khác. Quân đội của Vương quốc khi nào bắt đầu chinh đinh? Chinh đinh ở đây nghĩa là cuộc diễn quân hàng năm. Mọi người lắc đầu phụ mặc nói, lúc này Vương quốc rất thái bình thì chinh binh làm gì? Chinh binh ở đây theo ý phụ mặc nói, tức là tuyển quân lính mới thay cho những lính già yếu hoặc hết hạn quân sự trong quân đội. Hiện đang ở trong lính thì gọi là thường bị binh, hết hạn 3 năm sẽ trở về nhà. Có việc lại ra là tục bị binh, lại đang hạn 3 năm nữa rồi về gọi là hậu bị binh, lại hết 4 năm cho về hưu thì lại như dân thường. Lăng Thiên trợn mắt há mồm, thiên hạ thái bình thì không chinh đính. Mọi người khẳng định nói, chinh đính thường tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Năm ngoái quân đội mới tổ chức chinh đính xong, bây giờ không có thiếu người nên không cần phải chinh đính. Trừ khi có chiến tranh hoặc là người già yếu trong quân đội nhiều mới bắt đầu chinh đính, bổ sung một bộ phận nào đó. Phụ Mặc cũng nói, ta trong quân đội mấy chục năm cũng chỉ thấy 2 lần tân đinh mà thôi. Tân đinh ở đây nghĩa là tuyển tráng hán vào trong quân đội. Lăng Thiên lúc này suy nghĩ, không có chiến tranh thì không chinh binh, 5 năm một lần chinh binh. Lăng Thiên không biết phải nói gì nữa, chắc không được triều đại trên thế giới này lại thay đổi thường xuyên như vậy. Cũng chắc không được trên đại lục này lại có đến 7 quốc gia. Quản lý quân đội như vậy thì quốc gia tồn tại lâu dài mới là chuyện thực sự lạ. Các quân vương và các đại thần của các quân gia này làm gì để ăn? Dĩ nhiên lại đi đánh hạ một mảnh đất nhỏ để an cư lập nghiệp, cối cao đầu để ngủ hay sao? Dĩ nhiên không có nửa điểm đề phòng. Lăng Thiên cảm giác được lối suy nghĩ của chính mình không theo kịp điều này. Vốn Lăng Thiên nghĩ rằng nhân cơ hội vương quốc tổ chức trình đình, lấy sự hùng mạnh của Lăng Phủ, thần không biết quỷ không hay lưu lại một nhóm, sau đó mình sẽ thao luyện cho bọn họ trở thành tư binh của gia tộc. Hiện tại kế hoạch này hoàn toàn đã phá sản rồi. 5 năm một lần, Lăng Thiên có thể chờ đợi được hay sao? Không thể không thay đổi kế hoạch được. Nhìn về phía đám người Phùng Mặc, Lăng Thiên nói, Lăng Phủ biệt viện còn 3 tháng nữa sẽ hoàn thành. Bên trong đó ta có xếp đặt một thao luyện trường có thể chứa ít nhất được 1 vạn người. Vương quốc sẽ không trình đình, thì những bộ phận này các ngươi sẽ đi chiêu mộ. Yêu cầu người trên 15 tuổi và dưới 25 tuổi. Có thể chiêu mộ được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đây là nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi. Phùng Mặc, từ bản thân ngươi an bài chuyện này đi. Hành động như thế nào đều do ngươi toàn quyền phụ trách. Nhưng sau khi chiêu mộ xong thì phải vô thanh vô tức đưa vào trong biệt viện, không được tiết lộ ra ngoài chút nào. Suy nghĩ thêm một chút thì Lăng Thiên nói, một lần không được chiêu mộ quá nhiều người nên phải chia làm nhiều lần. Điều này các ngươi cũng phải nắm chặt. Phùng Mặc đứng lên ôm quyền đáp, rõ, nhất định sẽ tuân theo phân phó của công tử. Lăng Thiên lại suy nghĩ thêm một chút mới trầm ngâm nói, Phùng Mặc, ngươi lại cử ra 2 người đi tiếp nhận cuộc phòng bang. Trong vòng 3 năm phải đem tất cả các thế lực trên trời dưới đất trong kinh thành biến thành thiên hạ của chúng ta. Các huynh đệ khác tùy thời hiệp trợ, có chuyện gì thì các ngươi cứ làm chủ, không nên hỏi ta. Và không nên động vào huyết hoa đường, cái đó lưu lại cho Lăng Kiếm. Lăng Kiếm kích động đứng lên nói, đại tạ công tử. Lăng Thiên gật đầu, ở trong phòng lâu như vậy rồi, chúng ta ra ngoài hoạt động một chút đi. Mọi người không nhịn được vui vẻ, tất cả đều biết Lăng Thiên bắt đầu truyền thụ võ công cho họ, tất cả như ong vỡ tổ chạy ào ra ngoài. Tuyết rơi trên nền đất trắng ngần, ánh trăng nhu hòa sóng nước. Lăng Thiên đứng thản nhiên trong viện, tay cầm một thanh đao nói, võ công của các ngươi không có nửa điểm chiêu thức nào cả, bất quá đều được tập luyện nhiều lần mà thành, tự nhiên sẽ thành một bộ phận của bản thân. Bất quá chỉ với một bộ này không đủ tung hoành trên trận chiến, bảo vệ tính mạng. Tất cả phải nhìn cho kỹ. Lăng Thiên xoay đao một vòng rồi chỉ xéo lên trời. Cả người nhất thời tản mát ra một cỗ khí thế lẫm liệt khiến cho mọi người đang bây xem cũng phải ngừng thở. Đơn đao bổ xuống. Một động tác này hoàn toàn có thể thể hiện tinh túy của đao pháp. Nhất thời khiến cho Hàn Lãng quay cuồng, đao khí đầy không gian. Mặc dù đối diện chỉ có một người một đao, nhưng cảm giác của 36 thiết huyết vệ như đang ở trên chiến trường vậy. Cảm nhận như vạn mã cùng chạy, sát khí lẫm liệt của ngàn quân. Một đao xuất ra, đoạt hồn lấy mọi người vậy. Rất nhanh, Lăng Thiên thu đao đứng dưới, nhìn thần sắc mê hoặc của mọi người cười nói. Đao pháp này gọi là thiết quân trạm, tinh túy từ chém giết trong chiến trận, rất thích hợp luyện tập trong quân đội. Sau này ta sẽ dạy các người đao pháp này, cùng với một bộ tâm pháp phối hợp với nó, cũng sẽ được truyền thụ lại cho các người. Thần sắc lúc này của mọi người mừng như điên, tất cả đồng thời bái tạ. Đao pháp uy mãnh, bước này nếu học được thì lực lượng của họ không phải chỉ tăng lên nửa điểm. Huống hồ công tử còn nói có một bộ tâm pháp chuyên môn phối hợp. Tất cả mọi người đều biết tâm pháp đó chính là bí pháp tu luyện. Một khi nghĩ đến chính mình cũng có thể trở thành cường giả trong truyền thuyết,

hãy tiếp tục dò xét đi. Chúng tướng quân yên lặng không nói gì cả, tất cả đều biết Nguyên Soái nhất định phải đoạt lấy Tang Hồn Sơn này. Nếu là ngày trước, Nguyên Soái đã hạ lệnh thoái lui ra ngoài cốc. Lần này Nguyên Soái đối với Tang Hồn Sơn coi trọng như vậy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sự kiện không tầm thường chút nào cả. Chẳng lẽ thiên hạ đã bắt đầu đại loạn rồi sao? Lăng Khiếu nhìn thấy ánh mắt của mọi người, biết bọn họ khó hiểu, liền phất tay cho hạ nhân mang bản đồ bỏ xuống, thay một tấm mới lên. Mọi người vừa nhìn thì liền biết đó chính là bản đồ đại khái của vương quốc. Lăng Khiếu chỉ một điểm rồi nói, quân bộ mới có truyền báo Bắc Ngụy đang tập kết 15 vạn đại quân, bất kỳ lúc nào cũng có thể công chiếm phòng ngự phương bắc của chúng ta. Nhiều nhất chỉ có 3 tháng liền bắt đầu. Hơn nữa nơi đó Bắc Ngụy đóng 8 vạn quân, toàn bộ binh lực khoảng 20-30 vạn. Chúng tướng nghe thấy vậy đều hít một ngụm khí lạnh. Lăng Khiếu tiếp tục chỉ vào mặt đông rồi nói, phương đông nước ta có Nguyệt Thần Quốc Đại Triệu Quốc đang duy trì giao chiến liên tục. Trước mắt hai phương đang chiến đấu, nhưng vô luận là nước nào chiến thắng thì nước ta đều phải đứng mũi chịu sào. Phía nam có Ngô Quốc và Nam Trịnh, tuy nhiên hiện tại vẫn án binh bất động, nhưng vẫn không kiêng nể gì mà chiêu binh mãi mã liên tục, hiển nhiên đang ngo ngoe muốn động rồi. Thừa Thiên Vương quốc của ta ở vị trí trung tâm đại lục, tứ phía đều là chiến tuyến, một mặt trước mắt vẫn chưa ổn, nếu đại loạn nhất định sẽ bị tứ phương xâm lấn, tứ phần ngũ liệt vậy. Lăng Khiếu xoay người lại nhìn trung tướng nói như chiếm sắt, cho nên vô luận phải trả giá bao nhiêu cũng phải nắm giữ trong thời gian ngắn nhất, đoạt lấy Tang Hồn Sơn để cho phía tây hoàn toàn yên ổn. Đến lúc đó quân ta đóng ở phía tây 10 vạn người, điều động 6 vạn người khác đi đối mặt ở 3 chiến tuyến khác thì mới có thể đảm bảo an toàn. Trung tướng chằm mắt há hốc mồm, có nằm mơ cũng không ngờ đến tình thế hiện tại đã nghiêm trọng đến mức đó. Một gã lão tướng quân 40-50 tuổi khó hiểu nói, những năm gần đây Thừa Thiên Vương quốc của chúng ta luôn quan hệ thân thiện với Trư quốc, cùng với Ngô quốc Nam Trịnh và Bắc Ngụy có nhi nữ thân gia, luôn luôn hữu hảo, nhưng thế nào lại... Lăng Khiếu đưa mắt một cái không có nói gì, trong lòng thầm mắng to, đúng là lão hồ đồ. Chắc không được ngươi nhập ngũ 30 năm cũng chỉ là một tướng quân. Chính trị hôn nhân sao quan trọng bằng thiên hạ phách nghiệp? Dưới tình huống này thì liệu có quốc gia nào ngu ngốc mà đi quan tâm tới điểm đó? Cục diện trước mắt đều nằm ở một cuộc tranh giành Tang Hồn Cốc của Thừa Thiên và Tây Hàn. Nếu Thừa Thiên thắng, thì thiên hạ này có thể duy trì thái bình mấy năm liên tục. Nhưng nếu Thừa Thiên thất bại thì sóng gió sẽ nổi lên khắp đại lục, không cách nào có thể vãn hồi được. Không có bất cứ một quốc gia nào bỏ qua cho Tây Hàn cắn nuốt Thừa Thiên một mình. Tất nhiên đều phải điều quân đi phân chia cái bánh béo bở này. Một trận chiến của hai quốc gia mặc dù không có đến 20 vạn người cùng giằng co, nhưng lại là sự tình quan hệ đến cả thiên hạ đại cục. Lăng Khiếu đi đến Tây Tuyến đã hơn nửa năm. Nửa năm trôi qua hai bên giao phong có thắng có bại, nhưng thống soái Hàn Thế Trạch của Tây Hàn là một gã tướng quân có kinh nghiệm chiến trận, luôn phá ý đồ của Lăng Khiếu. Chỉ cố thủ ở Tang Hồn Sơn mà không dám liều lĩnh khiến Lăng Khiếu vô kế khả thi. Nếu thời gian cứ tiếp tục dài như vậy thì đối với Thừa Thiên bất lợi vô cùng. Cấp báo. Một tiếng kêu vui mừng lẫn sợ hãi vang lên từ xa. Tướng quân, thám tử đã trở về. Một gã thiên tướng vừa nhìn thấy liền nói. Lăng Khiếu vội vàng xoay người, ánh mắt sáng lên nói, mau truyền. Sau gã thám tử tiến vào trong soái trướng quỳ một chân xuống nói, khởi bẩm đại soái, có ngàn vạn điều vui. Lăng Khiếu tỉnh táo, nói mau đi. Một gã thám tử đáp lời, 6 người chúng ta sau nhiều lần đi điều tra không hề thấy tung tích của địch nhân, cho nên đã đi đến đỉnh Tang Hồn Sơn, liền nhìn thấy 2.000 binh mã của địch đã chết toàn bộ, trên núi như bị phóng hỏa vậy, không có chút cây cỏ nào cả. Một tên thám tử khác cũng vui vẻ nói, phía nam Tang Hồn Sơn cũng như vậy, 2.000 quân địch không còn một ai, trên núi cũng có dấu vết bị hỏa thiêu. Lăng Khiếu mở to hai mắt, chuyện ấy có thật hay sao? Sau gã thám tử đồng thời quỳ xuống, thuộc hạ nguyện lập quân lệnh trạng. Quân lệnh trạng ở đây có nghĩa là như một tờ giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh vậy. Một tên thám tử khác lớn tiếng nói, thuộc hạ lên đến đỉnh núi liền nhìn thấy trong quân doanh của Tây Hàn dường như đang hỗn loạn, không biết vì sao. Lăng Khiếu bỗng nhiên đứng liền quát, truyền lệnh tam quân, toàn quân xuất động. Vương Phương Chí, có mặt tướng, ngươi mang theo 10.000 đại quân mã ra Hạp Cốc trực kích Tây Hàn, đem quân mã Tây Hàn ngăn chặn lại, lập tức lên đường. Mặt tướng tuân lệnh. Lý Minh Trương, Trương Mạnh Kỳ, hai người các ngươi mang theo 5.000 bộ binh phân ra chiếm Nam Bắc Tang Hồn Sơn. Mặt tướng tuân lệnh. Những người còn lại đi theo bổn soái cùng Hàn Thế Trạch quyết chiến. Rõ. Lăng Khiếu dục ngựa mà tiến, vừa đi trên đường vừa đánh giá. Đối với sự kiện ly kỳ này khiến trong lòng ông ta nghi hoặc không thôi. Hai sườn đỉnh núi đã phóng ra tín hiệu biểu thị bổn quân đã thành công chiếm lĩnh đỉnh núi. Lăng Khiếu càng thêm buồn bực. Ông ta cố ý ra dẫn đại đội di chuyển thế này nhằm phòng ngừa gian kế của địch, thì nào biết được hai nhánh quân kia không gặp một điểm phản kháng nào đã thuận lợi chiếm lĩnh đỉnh núi như vậy. Đỉnh núi một khi bị Thừa Thiên quân chiếm được thì có âm mưu quỷ kế cũng không cách nào dùng được. Chẳng lẽ có đội nhân mã khác đang âm thầm hỗ trợ hay sao? Nhưng tại sao lại không hề hay biết như vậy? Trung tướng đều biết Lăng Khiếu dụng binh như thần, tất cả đều cho rằng Tang Hồn Sơn là do Lăng Khiếu âm thầm phái người đi thu thập, cho nên vui vẻ cực kỳ. Lăng Khiếu cũng không thể phủ nhận nên đành hàm hồ đồng ý như vậy. Đại quân gia tăng nhanh tốc độ không quá một khắc đã xuyên qua hạp cốc. Cảnh tượng đập vào mắt đã nằm ngoài sự suy đoán của tất cả mọi người. Chỉ có đội nhân mã 10.000 người của Vương Phương Chí đóng quân một mình ở phía trước. Quân đội Tây Hàn không hề có chút tung tích nào. Nhìn thấy bản doanh trước kia của Tây Hàn toán loạn vô cùng, lều vải cầm kỳ ngã ngả nghiêng vậy. Ngẫu nhiên có ánh sáng phản xạ lại trong tầm mắt mọi người, đúng là binh khí trên mặt đất. Hiển nhiên đại quân Tây Hàn đã sớm bỏ chạy rồi, hơn nữa còn bỏ chạy cực kỳ vội vàng. Còn có hai lều vải bốc lên khói xanh, đó là hai lều chứa lương thảo. Lăng Khiếu nhíu mày, việc này rõ ràng là có người đang âm thầm tương trợ, nhưng không thể hiểu nổi người hỗ trợ là thế lực nào. Nếu giúp mình lớn như vậy, tại sao không hiện thân ra gặp mặt đây? Vương Phương Chí rục rục ngựa, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nguyên soái, khi quân ta đến thì binh mã Tây Hàn đã rút ra hơn 10 dặm rồi, một người cũng không nhìn thấy. Điều này quả thực vô cùng kỳ quái vậy. Vừa nói vừa gãi đầu, vẻ mặt buồn bực cực kỳ. Hàn vốn lần này định cố gắng lập công lớn để hạnh diện quay về soái trướng, nhưng nào biết được chưa hề xuất ra một đạo quân thì quân địch đã bỏ thật xa như vậy. Lăng Khiếu lặng yên suy nghĩ không nói gì cả. Hồi tưởng lại mấy năm gần đây khi mình tác chiến mỗi lần đều gặp phải thời khắc mấu chốt thì mình thủ thắng một cách vô cùng kỳ diệu. Còn mấy chủ tướng của quân địch đều bệnh chết một cách kỳ lạ. Cùng với sự kiện hôm nay nên Lăng Khiếu có thể xác định được đang có một lực lượng thần bí nào đó âm thầm trợ giúp mình vậy. Nợ ân huệ lớn như vậy mà ngay cả mặt mũi họ ra sao cũng không nhìn thấy. Lăng Khiếu thở dài một tiếng. Bất quá người thần bí này không có để ý với mình, hơn nữa là vì trợ giúp mà đến. Nhưng hết lần này đến lần khác lại hoàn toàn không biết chút gì cả. Thật là quỷ bí vô cùng. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu trận thắng mạc danh kỳ diệu như vậy. Mấy năm trôi qua, mỗi lần Lăng Khiếu xuất binh thì mỗi lần đều chiến thắng. Hắn trở thành một nhân vật mà quân đội các nước đều sợ hãi. Mặc kệ như thế nào thì Tang Hồn Cốc đã lọt vào trong tay Thừa Thiên rồi. Từ nay về sau, một địa phương này đã trở thành khớp hồn cốc của quân đội Tây Hàn. Lăng Khiếu bực mình khoát tay nói, chỉnh tu phòng ngự, toàn diện chiếm lĩnh Tang Hồn Sơn. Cần phải đem Tang Hồn Sơn trở thành quân doanh của chúng ta. Nửa tháng sau hồ triều. Nói xong, cũng không đợi trung tướng trả lời thì liền dục ngựa trở về. Nhìn thấy bóng lưng của Lăng Khiếu mà mọi người không hiểu chút nào cả. Rõ ràng là đại thắng nhưng tại sao nguyên soái lại dầu dĩ đến như vậy? Lại nói đến lúc này ở trong Lăng phủ. Lăng Thiên lúc này đang nằm trên một cái ghế dựa thật lớn bên dưới một góc cây bồ. Đôi mắt có chút híp lại, sau lưng hắn có một thiếu nữ bận quần áo trắng tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, đang vươn nhẹ ngọc thủ xoa bóp trên vai Lăng Thiên. Một đôi mắt long lanh như nước lộ ra vẻ thỏa mãn cực kỳ. Dường như cứ ở bên cạnh Lăng Thiên xoa bóp cho hắn là hạnh phúc lớn nhất của nàng vậy. Xoát một tiếng, một thanh âm nhỏ cơ hồ không thể nghe được vang lên. Một hắc y nhân đã vượt tường mà vào. Lăng Thiên vẫn híp mắt như cũ, thân sắc không động chút nào, nhưng đôi mắt của bạch y thiếu nữ sau lưng hắn bỗng nhiên tăng thêm vài phần lạnh lùng. Nụ cười động lòng người trên mặt thoáng chốc biến mất, thay vào đó là hàn ý lạnh như băng. Ánh mắt như đao hướng đến thân ảnh của hắc y nhân kia quét tới. Hắc y nhân kia nhất thời cảm thấy lạnh cả người, vội vàng đi đến trước người Lăng Thiên quỳ xuống một chân nói, thuộc hạ Lăng Cửu bái kiến công tử. Trong miệng Lăng Thiên ổ nhẹ một tiếng tỏ vẻ biết rồi. Hắc y nhân đứng dậy cung kính ôm quyền hành lễ với bạch y nhân thiếu nữ kia. Hàn băng trên mặt bạch thiếu nữ không tiêu tan chút nào, ánh mắt không nhìn một cái mà vẫn tiếp tục xoa bóp bả vai cho Lăng Thiên. Chỉ sau chốc lát thì ánh mắt lạnh như băng khi nãy mới tiêu tan đi một vài phần. Hắc y nhân Lăng Kiểu nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng như được đại xá, vội vàng lấy một phong thư ra trên lòng bàn tay dâng lên. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng phất tay một cái khiến cho phong thư vốn nằm ở trong tay hắc y nhân không biết khi nào đã nằm ở trong tay nàng vậy. Hắc y nhân dường như nhìn nhiều thành quen nên không cảm giác được chút kỳ quái nào. Cuộc chiến ở Tây tuyến Tang Hồn Sơn lần này, Phục Mặc cùng Tôn Thiết đại lĩnh 1.000 người phân là hai đội tiến vào. Lăng Trì ở trong đại quân Tây Hàn thành công ám sát Hàn Thế Trạch, toàn thân trở ra. Trước mắt quân đội của Lăng Nguyên Soái đã toàn diện tiếp quản Tang Hồn Sơn và khớp hồn cốc. Trong miệng Lăng Thiên lại phát ra một tiếng ử nhỏ, dường như đối với kết quả lần này đã biết trước vậy. Thản nhiên nói, là Lăng Chỉ đi sao? Thương vong của các huynh đệ thế nào rồi? Lăng Cửu nói, chết trận 53 người, trọng thương 40 người, bị thương nhẹ khoảng 130 người. Tôn Thiết đại ca đã bị thương vài phải. Thân thể Lăng Thiên chấn động vô cùng, tổn thất to như vậy sao? Ngay cả Tôn Thiết cũng bị thương, lần này là từ quân đội của hai cử đi. Thân thể của Lăng Cửu run lên nói, lấy 500 người trong 3.000 thủ hạ của Nhạc Siêu tấn công Nam Sơn, Lý Hàn lấy 500 người tấn công Bắc Sơn. Hàn âm thầm cầu khẩn công tử không nên hỏi chuyện này, nhưng lúc này nghe công tử lên tiếng thì biết được hai người kia vốn đã xui xẻo rồi. Lăng Thiên đứng thẳng người lên hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói hết cho ta biết, giấu giếm làm gì? Còn chờ ta hỏi thêm hay sao? Mồ hôi lạnh đổ ướt cả người Lăng Cửu, hắn không dám lau mà vội vàng đứng thẳng người lên. Thủ hạ Nhạc Siêu 500 người, chết 43 người, trọng thương 10 tên, bị thương nhẹ 90 người. Thủ hạ Lý Hàn thì 500 người chết trận, 10 người, trọng thương 31 người, bị thương nhẹ khoảng 40 người. Lăng Thiên nhíu mày, âm thanh có chút tức giận. Nhạc Siêu làm cái gì không biết, thương vong nhiều như vậy thì nói cho Phùng Mặc. Đội ngũ của Nhạc Siêu cần phải gia tăng huấn luyện lên. Bản thân Nhạc Siêu lĩnh 20 quân côn, các đội trưởng dưới trướng của hắn cũng như vậy. Về Lý Hàn thì để cho Phùng Mặc tự thưởng đi. Lăng Cửu cuối cùng cũng có thời gian lau mồ hôi lạnh trong lòng thầm nghĩ, lấy 500 người diệt sạch 2.000 người mà chỉ có hơn 30 người chết trận, vô luận là chiến tích này phóng ra nơi đâu cũng là huy hoàng cực kỳ rồi. Chỉ có công tử nói rằng vô công mà thôi, còn phải chịu đánh phạt nữa. Lăng Thiên nằm xuống một lần nữa, nhắm hai mắt lại. Lăng Thần ở phía sau hướng đến Lăng Cửu phất tay nói, người có thể rời đi đi, có tình huống gì phải quay lại báo ngay. Lăng Cửu như được đại xá thì vội vàng cúi người hành lễ, sau đó thân thể nhẹ nhàng như một chiếc lá khô, đảo mắt liền bay khỏi tường không thấy đâu nữa. Vừa đến vừa đi nhưng trong lăng phủ không một người nào có thể phát hiện ra vậy. Lăng Thần nhìn Lăng Cửu hoảng sợ bỏ đi mà khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ như băng lãnh vừa rồi chưa từng xuất hiện vậy. Công tử, hôm nay người sợ hắn không ít rồi. Lăng Thiên chỉ cười hăng hắc, đột nhiên ngồi dậy vươn tay ôm lấy thân thể xinh đẹp mềm mại của Lăng Thần vào trong lòng. Ta đâu có hù dọa hắn, ta xem là thần nhi của ta muốn đông lạnh tên tiểu tử kia rồi. Lăng Thần đỏ mặt lên nhưng ngoan ngoãn chui vào lòng Lăng Thiên, thân thể không dễ dụa mà bĩu môi nói, công tử lại cười nhân ra rồi. Lăng Thiên cười ha hạ, nói nhỏ bên tai của Lăng Thần, thần nhi vẫn nhớ chuyện kiểm tra thân thể năm đó không? Nàng hại lão vô thân của ta đánh ta một trận khiến vài ngày không thể xuống giường được, quả thật là rất khổ mà. Lăng Thần nghe được hắn nhắc lại chuyện này liền không nhịn được bật cười khanh khách. Từ trong lòng hắn đứng lên dậm chân sáng giọng nói, công tử lại nói quá rồi, chỉ có hai ngày không xuống giường mà thôi. Điều đó là do công tử giả bộ nữa mà. Lăng Thiên cười hăng hắc, thì ra nha đầu vẫn còn nhớ rõ hay sao? Ngươi làm hại công tử bị đánh vào mông thê thảm như vậy, thật là có phải nên bồi thường hay không? Lăng Thần nghe thế thì cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Công tử, người nghĩ lại đi, mấy năm nay ta đi theo người trợ giúp bao nhiêu chuyện, đã bồi thường bao nhiêu lần rồi, làm sao khoản nợ này thần nhi trả một lần rồi lại một lần nữa vẫn chưa hết vậy? Lăng Thiên cảm thấy như bị kiềm hãm, đảo mắt liên tục cười hi hi rồi nói, nếu như vậy thần nhi ngược lại phải cho ta kiểm tra thân thể lại, xem thử ngươi có thích hợp luyện thần công nào khác hay không. Lăng Thần nhất thời thất sắc, dễ dụa chạy đi chỗ khác. Từ xa nhìn lại vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nói, công tử chỉ biết nghĩ đến chú ý hư hỏng đó thôi, thần nhi sẽ không đến nữa đâu. Lăng Thiên không thèm trêu chọc nữa, đứng lên nói, thần nhi, Hàn Băng thần công của ngươi luyện đến tầng thứ mấy rồi? Lăng Thần nghe thấy hắn đổi đề tài, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc chỉnh đốn lại, nên chậm rãi trở về bên cạnh người Lăng Thiên ngồi xuống nói, mới vào tầng thứ 5, thần nhi thực sự quá ngu ngốc mà, luyện lâu dài như vậy mà chỉ được có thế. Lăng Thiên cười nói, ngươi còn cảm thấy không đủ sao? Có người luyện thần công này cả đời cũng không đột phá tới tầng thứ 5. Mà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lăng Thần cũng nở nụ cười đảo mắt nói, nhưng lần trước Lăng Kiếm trở về lại có thể đánh tay ngang với thần nhi, quả là tức chết mà. Lăng Thiên cười nói, Lăng Kiếm sao? Nếu chính thức đánh sinh tử thì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bất quá mấy kẻ dưới tay, kể cả Lăng Trì cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lăng Thần không phục nói, thần nhi biết Lăng Kiếm không xuất toàn lực, nhưng thần nhi cũng không vận Hàn Băng thần công tầng thứ 5 mà, công tử tại sao lại nói không phải là đối thủ của hắn? Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền nói, Lăng Kiếm tu luyện võ công không thích hợp để đánh nhau trực diện, cũng không thích hợp cho luận bàn. Hắn tu luyện chính là võ công giết người. Vô luận bây giờ là phản ứng hay là chiêu thức, nội lực đều ngang bằng với Lăng Kiếm. Nhưng nếu sanh tử cho dù ngươi võ công cao hơn, cũng khó tránh khỏi chết dưới kiếm của hắn. Lăng Thần lúc này bĩu môi nói, thần nhi không tin. Lăng Thiên nhìn nàng ta đột nhiên nghiêm túc nói, thần nhi, ta biết ngươi không phục Lăng Kiếm, nhưng ngươi có biết người chết dưới tay hắn ít nhất cũng có hơn 1.000 mạng rồi. Còn ngươi lại chưa từng giết qua kẻ nào. Nếu hai người sinh tử chiến với sát khí của Lăng Kiếm thôi, thì ngươi đã không chịu được nữa rồi. Lăng Thần thấy Lăng Thiên nghiêm túc như vậy, không nhịn được cúi đầu khẽ ậm ừ một tiếng. Lăng Thiên thấy thần sắc của nàng có chút mất mát, không nhịn được ôm nàng vào lòng, khẽ cười nói: "Bất quá Thần Nhi, ta phát hiện khi Hàn Băng thần công tiến vào tầng thứ 5 thì ngươi dường như đã đổi thành một người khác vậy." Sắc mặt của Lăng Thần hồng lên nói: "Thay đổi ở nơi nào?" Lăng Thiên cười dài nhìn nàng nhưng lại không nói tiếng nào cả. Lăng Thần bị hắn nhìn mà xấu hổ vô cùng, khuôn mặt xinh xắn chôn sâu trong lồng ngực của hắn mà không dám ngẩng lên nữa. Sử dụng thanh âm nhỏ nhẹ nói: "Ta cũng không biết vì sao sau khi tu luyện Hàn Băng thần công này thì cảm thấy chán ghét nam nhân vô cùng. Ngay cả Lăng Chỉ và Lăng Kiếm cũng như vậy. Chỉ có..." Nói đến đây thì thanh âm nhỏ không thể nghe được, ngay cả thính lực của Lăng Thiên cũng không thể nghe được rõ ràng. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói: "Có phải hay không chỉ có công tử ta mới..." Lăng Thần khẽ xoay đầu, trong lòng hắn thân thể nhỏ bé lắc đầu nói: "Công tử lại khi dễ người ta đây." 10 năm trôi qua, thế lực của Lăng Thiên âm thầm bành trướng rất nhanh. Tư quân tại Lăng phủ biệt viện đã đạt hơn 2 vạn người. Lăng Thiên cố ý hạ lệnh duy trì hiện trạng trước mắt, không hề bổ sung thêm nhân thủ nữa. Với 2 vạn người này đều do 36 thiết huyết vệ mệt muốn chết, chiêu thu 10 mấy lần, mỗi lần đều bị Lăng Thiên loại đi một số lượng lớn. 2 vạn quân này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ vậy. Về phần Cuồng Phong Bang được Lăng Thiên âm thầm khống chế đã trở thành thiên hạ đệ nhất bang ở trong kinh thành. Ở trong kinh thành vô luận xảy ra chuyện gì đều chuyển đến Lăng phủ biệt viện đầu tiên. Điều này đối với Lăng Thiên nắm giữ tình hình trong kinh thành cực kỳ có lợi. 3 năm trước, Thiên Tinh Đại Lục đột nhiên quật khởi lên một tổ chức thần bí sát thủ gọi là đệ nhất lâu. Hễ là nhiệm vụ được đệ nhất lâu tiếp cận ám sát thì mục tiêu đó sẽ biến mất trong vòng nửa tháng. Bất luận là võ lâm hào kiệt hay là đại thành viên của bất kỳ nước nào đều không có ngoại lệ. Người trong thiên hạ đều đã tìm kiếm đệ nhất lâu, nhưng không một ai có thể tìm ra một chút đầu mối nào cả. Đệ nhất lâu trở thành một tồn tại kinh khủng nhất ở đại lục. Đương nhiên, giá ám sát cũng theo nước mà thuyền dâng. Cao nhất đã lên tới một con số không thể tưởng tượng nổi, nhưng vô luận là nhiệm vụ, một khi đệ nhất bang tiếp nhận cũng chưa từng thất bại bao giờ. Từng có phí gia ở Nam Trịnh Quốc đặt bẫy, ở đó mai phục hơn 100 cao thủ muốn bắt một tên tra hỏi đệ nhất lâu được đặt ở đâu để diệt trừ. Nhưng kết quả là phí gia hùng bá Nam Trịnh gần 100 năm, chỉ một đêm đã hôi yên phi diệt. Cả gia tộc hơn 2.000 người, không một ai trốn thoát. Việc này vừa xảy ra khiến thiên hạ khiếp sợ không thôi. Phàm là những gia tộc ngo ngoe muốn động đến đệ nhất lâu đều yên tĩnh trở lại, không dám làm ra một quyết định sai lầm nào cả. Cùng nổi tiếng với việc này chính là đại danh đại công tử ăn chơi của Lăng Thiên càng ngày càng nổi tiếng. Không chỉ có trong Thừa Thiên Vương quốc, mà ngay cả 7 quốc gia khác cũng biết đến danh tiếng của Lăng Thiên. Trong danh tiếng của tam đại công tử ở Thừa Thiên thì Lăng Thiên giữ ngôi vị lâu nhất. Không một ai có thể dung chuyển mỹ danh của hắn được. Đại nho Khổng Chí Thư đương thời từng gặp hắn đã không khỏi cảm thán một câu: "Khổng mỗ đã từng gặp qua nhiều công tử ăn chơi, nhưng người như Lăng thiếu gia đây trên đời chưa từng có một ai. Trước giờ không có và sau này cũng chẳng có vậy." Lời nói đó vừa truyền khắp thiên hạ, Lăng đại công tử thanh danh viễn dương, có 102. Nhất là câu nói "trước giờ không có, sau này cũng không" của Khổng Chí Thư tiên sinh đã trở thành câu nói cửa miệng, được lưu truyền cho đến tận mai sau vậy. Lại nói lúc này Tang Hồn Sơn đại thắng, tin tức này như được đeo cánh, chỉ trong vài ngày đã truyền khắp Thừa Thiên Vương quốc. Tang Hồn Sơn khắp hốt cốc là cái hào phân biệt giữa Tây Hàn và Thừa Thiên. Bây giờ cái hào đó đã rơi vào trong tay của Thừa Thiên vậy. Từ nay về sau Thừa Thiên Vương quốc đối với Tây Hàn ở phương Tây này không còn lo lắng nữa. Tiến vào có thể công, lùi có thể thủ, thực sự rất tiện lợi. Vì thế với đại thắng này Thừa Thiên Vương quốc tuy ở trung tâm đại lục nhưng cũng tạo nên một lực chấn nhiếp mạnh mẽ với mỗi nước láng giềng xung quanh. Trận chiến của Thừa Thiên và Tây Hàn ở Tang Hồn Cốc được Thừa Thiên chiếm giữ thành công, thì binh mã các nước đóng tại biên giới đã ít lại càng thêm ít vậy. Thừa Thiên Vương quốc được dịp thở dài một hơi. Mà lần này công trạng lớn nhất đương nhiên thuộc về Lăng Khiếu đại nguyên soái đánh đầu thắng đó. Một chiến công thành, uy danh của Lăng Khiếu tại Thừa Thiên Vương quốc đã tăng lên một mức mà trước nay chưa từng có. Thậm chí không ít nhà lập bài vị của Lăng Khiếu. Cũng không ít người cảm thán, Lăng đại tướng quân anh hùng cái thế, chiến công hiển hách. Điều gì cũng tốt nhưng điều không được hoàn mỹ duy nhất chính là có một đứa con không ra gì cả. Đúng là hổ phụ mà sinh khuyển tử, thật là một sự đáng tiếc. Nhưng không ai có thể hoàn thiện được tất cả, hoa cũng không nở 100 ngày mà. Ngẫu nhiên có người nói ra liền bị mọi người đả kích. Chiến công như thế của Lăng đại nguyên soái vì quốc gia và dân chúng xuất sinh nhập tử, làm những chuyện tốt như vậy thì thời gian quản giáo con cái sẽ ít đi nhiều. Lại nói Lăng đại tướng quân thanh danh như vậy, con ông ta là đại hoàn khố thì như thế nào? Chỉ cần cẩn thận một điểm, người nào có con gái trong nhà thì phải che giấu kỹ một chút, đừng để cho hắn nhìn thấy là được rồi. Kết quả Lăng Thiên cũng sau ánh sáng của phụ thân mà đi thẳng lên trời. Lăng đại công tử ai mà không biết, Nhưng có ai biết được những chiến công vừa rồi của Lăng đại tướng quân được họ kính trọng, có biết bao nhiêu công lao của đại hoàn khố công tử này trong mắt họ. Người nào biết nếu không có đứa con không ra gì này thì có những chiến công hiển hách kia sao? Thậm chí bảo mệnh cũng khó mà nói được. Chưa một ai biết được, ngay cả Lăng đại tướng quân cũng không biết mình đang nuôi dưỡng một đứa con có tiền đồ như thế. Đương nhiên Lăng đại công tử sẽ không để những điều này trong lòng. Lúc này vị hoàn khố đang nằm dưới gốc cây bồ đào hưởng thụ những quả bồ đào được bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân đưa đến, thoải mái cực kỳ. Nếu có người nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời than rằng: cô nương thật tốt, nhưng đáng tiếc lại rơi vào miệng hổ rồi. Bên ngoài sân có người nhẹ nhàng gõ cửa, một âm thanh vang lên: bẩm báo công tử, Vương công tử đến chơi. Lăng Thiên ở một tiếng rồi nói: mời hắn vào đây. Lăng Thiên huynh đệ, vị huynh đệ này nhớ người muốn chết rồi. Theo một tiếng cười như vịt kêu lên thì một tên công tử đầu đội mũ, áo mở rộng, khi cười lộ ra hàm răng đều đặn nhưng lại thiếu mất hai cái răng cửa, xem bộ dáng như là bị đánh không ít vậy. Khi tiếng cười vang lên thì Lăng Thần nhanh như tia chớp trốn vào trong phòng. Nhìn thấy vị công tử của Vương Thái Phó Gia, một trong tam đại công tử hoàn khố ở Thừa Thiên, khiến cho Lăng Thần không thoải mái chút nào cả. Chỉ có một ý nghĩ là muốn nhổ nước bọt lên mặt của hắn. Vương Thái Phó Gia mặc dù không giống Lăng Gia, Dương Gia tài hùng thế đại nhưng trong kinh thành cũng có vài chục năm căn cơ. Nếu như có bài danh thì cũng liệt vào nhóm năm đại gia tộc. Lăng Thiên cười ha hả, đồng dạng đứng lên. Vương huynh đại giá quan lâm, thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Vương đại công tử tên là Vương Bác, có ý tứ là học rộng tài cao. Nhưng sau khi vị công tử này lớn lên, mặc dù không có học vấn phong phú nhưng lại có rất nhiều những điều giỏi khác, nhất là ăn uống hát hò quả thực là vô sự tư thông, lại càng thường biểu hiện đa tài của bản thân ra ngoài. Nhẹ nhàng vuốt một đám lông đen mới mọc ra ở trên nút ruồi trên mặt, Vương Bác cười ha hả rồi nói: Lăng công tử, nơi ở này của ngươi quá nhỏ bé, địa điểm như thế này thì nhà của tiểu huynh ta dùng để nuôi gia súc đấy. Lăng Thiên chỉ cười ha hả, mới vừa đứng lên được một chút đặt mông ngồi xuống. Không biết Vương huynh đến đây có điều gì quan trọng? Vương Bác cười nói: nhìn ngươi kìa, nếu không có việc gì thì tiểu huynh không được đến thăm tiểu đệ hay sao? Lăng Thiên cười cười nói: nhưng mà mỗi lần Vương huynh đến đây đều có chuyện mà. Vương Bác thu cổ lại cười hắc đầy dâm tiện. Lúc này mới thần bí muốn tiến gần Lăng Thiên nói chuyện thì đột nhiên cái mũi hít vài hơi kinh ngạc rồi nói: mùi hương nữ nhi thật thơm. Lăng công tử, vừa rồi mới có hồng nhan chi kỷ ở đây sao? Vị huynh đến thật là mạo muội, đã quấy rầy sự tình tốt của Lăng công tử rồi. Lăng Thiên kinh ngạc, người này không làm gì được nhưng lại có thể ngửi được mùi hương của nữ nhân. Hắn cười ha ha rồi nói: trong nhà có một nha hoàn thôi. Thấy Lăng Thiên không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa thì Vương Bá cũng thức thời hơn, tiếp tục thần bí nói: tiểu huynh đến đây là để báo cho huynh đệ ngươi một tin mừng. Đây là cơ hội thật tốt cho huynh đệ chúng ta. Nhìn bộ dáng của tên này thì Lăng Thiên mạnh mẽ đè nén ý nghĩ muốn đá hắn một cái ra ngoài, giả bộ hứng thú nói: cơ hội gì? Vương Bác cười hắc rồi nói: Lăng huynh cũng biết phụ thân ngươi, Lăng đại tướng quân sắp hồi triều. Khuôn mặt của Lăng Thiên nhất thời khổ sở nói: đó là cơ hội? Cơ hội bị đánh hay sao? Không phải vậy. Vương Bác hết sức hăng hái nói: ta nghe lão gia tử nói đại thắng lần này của lệnh tôn khiến cho hoàng thượng cao hứng đến nỗi không ngủ được. Hoàng thượng hạ lệnh sau khi lệnh tôn hồi triều thì cả nước sẽ đại khánh 3 ngày. Hoàng thượng sẽ tại Võ Đức Điện tổ chức tiệc rượu cho quần thần. Hơn nữa công chúa hoàng tử cũng sẽ tham gia. Hoàng thượng sợ rằng chỉ có mấy vị công chúa hoàng tử thì có chút khó nhìn, nên đã tổ chức một bữa tiệc khác ở trường nhạc cung. Đến ngày đó mọi người có thể tham gia. Nghe nói mỗi vị công chúa tiểu thư đều muốn lấy văn, lấy thư và tranh kết bạn. Lăng Thiên huynh đệ, ta vừa nghe chuyện này liền vội vàng chạy đến báo cho người biết. Thế nào, có hứng thú không? Đây không phải là cơ hội hay sao? Vừa nói vị Vương Bát công tử này vừa đắc ý vỗ vỗ vào vai của Lăng Thiên, bộ dáng như là hai ta đều là tri kỷ của nhau, đều là con quỷ đói háo sắc vậy. Đây không phải là cơ hội tốt hay sao? Lăng Thiên gạt tay hắn, trong lòng buồn bực vô cùng. Tiểu tướng ngươi là con quỷ đói háo sắc thì cơ hội này tốt với ngươi quá rồi, còn cơ hội này đối với ta thì quả thực là một việc hành hạ. Vương Bát nhìn Lăng Thiên một hồi lâu không nói nhưng lại hiểu nhầm ý tứ của hắn, tiếp tục lấy cái lưỡi bà thức nát vụn của mình nói: đến lúc đó lệnh tôn sẽ ở Võ Đức Điện, Lăng huynh không cần phải cố kỵ gặp mặt lệnh tôn đâu. Lăng Thiên thở dài một hơi không chút hứng thú nói: chỉ là một buổi tiệc dung tục mà thôi, không chút hứng thú nào cả. Vương Bát trừng mắt, trên mặt đầy phấn khích: Lăng huynh sao lại nói vậy? Không nói đến mấy vị công chúa đều là quốc sắc thiên hương, chính là tiểu thư của Lý Thái Sư, hai vị tiểu thư của Dương gia đều là nhân tài tuyệt sắc của kinh thành, là tuyệt sắc gia nhân đấy. Lăng Thiên giật mình nuốt trọn quả bồ đào vào miệng, khiến hắn ho sặc sụa. Trừ tiểu thư của Lý Thái Sư ra,

Những vấn đề được Lăng Thiên đưa ra liên tục khiến cho Lăng Thần nghe đến đầu óc hoang mang, không biết phải nói gì cả. Lăng Thiên cau mày nói, tao hoài nghi tất cả những việc này đều bị điều khiển, hoặc là có một tổ chức bí ẩn phía sau. Nếu quả thực như vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến tình trạng chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tất cả những điều này không tự xuất hiện, hoặc là chúng ta điều tra rõ ràng, thì ta không dám vọng động. Bởi một khi coi thường vọng động, thì điều chúng ta nghênh đón chính là lôi đình nhất kích, sẽ hoàn toàn hủy diệt vậy. Lại nói từ 2 năm trước Lăng Kiếm mang theo Lăng Chỉ đi Bắc Ngụy Ngọc gia tìm hiểu tin tức, nhưng suýt nữa thì bị bắt. Trong lòng ta đã có cảm giác không thích hợp. Hai người liên thủ thì ngay cả ta cũng không dám nói có thể dễ dàng bắt được họ. Vậy điều này nói rõ ý gì đây? Lăng Thần khiếp sợ mở rộng miệng nhỏ nhắn nói, điều này vốn không có khả năng. Nếu thật sự bị một người hoặc một tổ chức khống chế thì lực lượng của tổ chức này kinh người đến mức nào? Cho dù là muốn thống nhất cả đại lục cũng chẳng có việc gì. Thế tại sao bọn họ lại không hành động? Lăng Thiên có chút phiền lòng nói, điều này cũng là chuyện khiến ta buồn bực nhất. Càng nghĩ càng cảm giác được ta suy đoán không sai, nhưng cẩn thận để ý lại thì hình như không đơn giản như vậy. Điều này quả thực là một chuyện khó tin. Có lẽ trong đó còn có duyên cớ khác. Nhưng mà kệ như thế nào đi nữa thì những người này đều là đối thủ của chúng ta. Cho nên ta vẫn yêu cầu các ngươi phải tăng lực lượng lên. Bởi vì ta cảm giác đối thủ của chúng ta sắp đối mặt là một lực lượng cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Bắc Ngụy Ngọc gia vô cùng có khả năng trở thành điểm mấu chốt trong đó. Những điều này đều là dự cảm của chúng ta. Lăng Thần ôn nhu nằm trong lòng hắn nói, mặc kệ bọn họ thế nào đi chăng nữa, Thần Nhi vẫn tin tưởng công tử nhất định sẽ thắng lợi. Điều này cũng là dự cảm của Thần Nhi. Lăng Thiên lúc này bị nàng trêu đùa không nhịn được nở một nụ cười. Những phiền não trong lòng hoàn toàn biến mất. Hắn không nhịn được véo yêu cái mũi nhỏ của nàng. Chỉ có Thần Nhi nó đánh được công tử thôi. Thoáng cái ta đã cao hứng trở lại rồi đấy. Lăng Thiên lúc này đang tìm cách để ôm chặt Lăng Thần vào lòng hơn. Nhất thời Lăng Thần thấy thế thì hoa dung thất sắc, kêu lên một tiếng, hai tay ôm ngực cất bước bỏ chạy. Lăng Thiên cười ha ha, không nhanh không chậm cứ đuổi theo đằng sau. Đối với Lăng Thần, Lăng Thiên cũng không biết là cảm giác gì. Từ 10 năm trước sau khi Thương Xót đem Lăng Thần về, thì Lăng Thiên đã luôn chiếu cố cho Lăng Thần bằng mọi cách. Mặc dù tuổi của Lăng Thần so với Lăng Thiên thì lớn hơn một tuổi, nhưng khi nàng ở bên cạnh Lăng Thiên, lại luôn cảm giác chính mình như một hài tử chưa lớn. Mọi thời khắc đều muốn tựa lưng vào bên người Lăng Thiên, tham lam hưởng thụ cảm giác được an toàn từ sâu trong đáy lòng của chính mình vậy. Hai người liền hình thành một bộ dáng như thế. Lăng Thần rõ ràng so với Lăng Thiên lớn hơn, nhưng mọi chuyện đều ỷ lại vào hắn, đồng thời lại tỉ mỉ chiếu cố nam nhân mà mình thuần túy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng vậy. Còn Lăng Thiên cũng có chút cảm giác giống như thế, hưởng thụ sự chiếu cố của Lăng Thần, trên danh nghĩa là che chở cho một tiểu cô nương so với mình lớn hơn một tuổi. 10 năm, hai người sớm chiều ở chung, tình cảm đã sớm vượt qua chủ tớ, trở thành một cảm giác ấm áp cùng dựa vào nhau tồn tại vậy. Sau một phen cười đùa, Lăng Thần cuộn mình vào trong lòng Lăng Thiên. Mái tóc xõa tung, hai gò má lúc này khẽ ửng hồng lên. Công tử, đến ngày đó thiếp cùng đi với công tử có được hay không? Lăng Thiên cười ha rồi nói, mục đích của ta khi vào đó để theo đuổi các cô gái, nàng đi theo để làm gì? Lăng Thần trong lòng hắn dãy dụa thân thể của mình làm nũng nói, người ta muốn đi xem tuyệt sắc gia nhân nào xứng đôi với công tử hay không mà. Lăng Thiên cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng, cất tiếng trêu đùa, cho dù có một hai người thì ai có thể là quốc sắc thiên hương như Thần Nhi của ta đây. Lăng Thần xấu hổ nói, Thần Nhi bất quá chỉ là nha đầu của công tử mà thôi, cuối cùng thì công tử vẫn phải tìm một thiếu phu nhân mà. Nói đến đây thì mặc dù không thèm để ý, nhưng trong lòng Lăng Thần chính là vẫn không nhịn được nổi lên một cỗ hương vị nối tiếc vậy. Lăng Thiên ngẩn ra, cảm nhận được ý nghĩ trong lòng của nàng, nhất thời sắc mặt nghiêm chỉnh, tiếp theo thân thể ngồi thẳng dậy đỡ Lăng Thần lên nói, Thần Nhi hãy nhìn ta. Lăng Thần ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, hai mắt mở to mê hoặc khó hiểu nhìn vị thiếu niên công tử trước mắt này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là yêu thương mà thôi. Lăng Thiên nhìn vào trong mắt của Lăng Thần, đôi mắt thâm thúy tựa hồ như nhìn thẳng vào chỗ sâu bên trong nội tâm của nàng vậy. Thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc lại vang lên, Thần Nhi, ta hy vọng nàng phải nhớ kỹ một câu nói. Lăng Thần nghe hắn trịnh trọng như vậy khiến đáy lòng chấn động, ôn nhu trả lời, công tử cứ nói đi. Trong lòng không khỏi nổi lên một hương vị buồn bã tiêu hồn, tưởng rằng Lăng Thiên muốn nàng an thân thủ phận, không được suy nghĩ miên man. Nghĩ đến đây thì đáy mắt đã xuất hiện lệ quang vậy. Sắc mặt Lăng Thiên bình tĩnh, ngữ khí kiên quyết nói, Thần Nhi, ta biết cả đời này ta phải xin lỗi nàng, ta không thể cho nàng một danh phận thê tử. nhưng mà ta hy vọng nàng nhớ thật kỹ. Bất luận sau này ta có bao nhiêu thê thiếp, thì lăng thần nàng là nữ nhân ở sâu nhất trong đáy lòng của ta. Ý nghĩa chân chính, nàng là nữ nhân của lăng thiên ta. Lăng thần buồn vui lẫn lộn nức nở một tiếng, đầu gắt gao tựa vào lòng lăng thiên, lệ tuôn như suối vậy. Công tử, thần nhi nguyện ý cả đời này hầu hạ người. Thần nhi chưa từng nghĩ đến danh phận gì cả. Thần nhi chỉ có thể hy vọng ở bên người công tử cả đời này, không còn mong chờ gì hơn nữa. Lăng thiên ôn nhu lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng rồi nói. Nàng phải nhớ kỹ những lời này, bất cứ lúc nào, nàng cũng là người của ta, có hiểu hay không? Lăng thần mừng rỡ gật đầu, nước mắt tứ tán. 10 năm đi theo bên cạnh Lăng thiên, Lăng thần rốt cuộc cũng nghe được Lăng thiên chính thức thừa nhận. Chuyện chờ đợi đã lâu khiến cho Lăng thần chỉ cảm thấy toàn bộ trong lòng mình là hạnh phúc tràn ngập. Nhất thời cảm giác được dù bây giờ mình có chết đi cũng không hề nuối tiếc. Lăng thiên buồn ngồi thở dài, trong lòng cảm thấy áy náy. Thời đại này đều như vậy. Nếu tư tưởng này xuất hiện ở kiếp trước thì đã bị bạn gái tát cho 3 cái rồi quay lưng rời đi vậy. Nhưng bây giờ Lăng thần lại vui mừng lẫn sợ hãi như phát điên, cảm giác như nhận được ân huệ to lớn từ Lăng thiên vậy. Thấy hào khí có chút trầm muộn, Lăng thiên lại không ngừng buông những lời đùa giỡn, trêu chọc. Lăng thần cười khúc khích, thân hình nhẹ dao động né tránh bàn tay to của hắn, nhanh như chớp trốn ra khỏi phòng. Lăng thiên giả vờ cả giận nói, đứng lại, hôm nay không thể không bắt được nàng. Vừa nói vừa phóng người ra đuổi theo. Ngoài cửa thì mẫu thân Sở Đình Nhi của Lăng Thiên đang bước tới, sắc mặt hết sức vui mừng. Lại nhìn thấy hai người cười đùa, không nhịn được khóe miệng cũng mỉm cười. Hải Nhi như thế nào đi nữa cuối cùng cũng là bảo bối của mình mà thôi. Từ khi Lăng Thiên đại hoàn khố vang vọng khắp kinh thành, thì nàng buồn bực muốn bạc cả mái tóc vậy. Hai tử lớn bằng Lăng Thiên trong nhà các quan viên khác, cơ hồ đã sớm bị người ta đến nhà cầu hôn đập phá cánh cửa. Nhưng Lăng Thiên hiện đã 15 tuổi, không có người nào tới Lăng Phủ hỏi cả. Hễ là quan viên trong nhà nào có nữ nhi, trong triều nhìn thấy Lăng Khiếu cũng đều kiếm đường vòng mà đi tới. Với danh tiếng rất dọa người kia của hắn, thì có cha mẹ nào lại nguyện ý đem nữ nhi của mình đến cho người ta hãm hại cơ chứ? Lăng Thiên cùng Lăng Thần nhìn thấy mẫu thân đi tới thì vội vàng thu liễm lại một chút. Lăng Thiên tiến lên thì lễ. Mẫu thân tại sao lại tự mình đến đây? Có chuyện gì thì kêu nha hoàn đến bảo một tiếng còn sẽ tới liền. Sở Đình Nhi cười dịu dàng nói. Thiên Nhi, hôm nay vi nương đến đây là có hảo sự cùng với con thương lượng. Hảo sự sao? Lăng Thiên có chút buồn bực. Mời mẫu thân cứ nói, Hải Nhi hết thảy sẽ tuân theo. Sở Đình Nhi khẽ cười một tiếng. Qua vài ngày nữa thì phụ thân con sẽ từ biên cương trở về. Đến lúc đó hoàng thượng tổ chức tiệc lớn ăn mừng 3 ngày. Nghe nói công chúa tại trường nhà cung cũng thiết yến. Các vị tiểu thư khuê khác cũng trình diện. Con ở nhà không có việc gì thì đến đó xem một chút đi. Nếu hợp mắt bị cô nương nào, trở về nói với vi nương. Vi nương sẽ cầu hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho. Lăng Thiên trợn mắt há hốc mồm, nhìn vẻ mặt của mẫu thân tươi cười như âm mưu đã được thực hiện từ trước, khiến cho vẻ mặt Lăng Thiên đau khổ không thôi. Mẫu thân, chuyện công chúa lần này tại trường nhà cung thiết yến 3 ngày, dùng các công tử khác lấy văn lấy thơ kết bạn, cũng là chủ ý của mẫu thân hay sao? Sở Đình Nhi gật đầu, đương nhiên là chủ ý của vi nương. Bằng không những gia tộc kia đều đem bảo bối khuê khác giấu hết ở nhà, thì con sao có cơ hội gặp mặt được? Không biết tranh thủ gì cả, lớn như vậy mà ngay cả vợ cũng không tìm đến. Vì nương nếu là không quan tâm thay con thì muốn ôm cháu còn phải chờ đến năm tháng nào đây? Lăng Thiên suýt chút nữa thì bất tỉnh, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Lúc trước Vương Bác mà nói thì Lăng Thiên có cảm giác kỳ quái. Các cô nương bình thường thì không ra khỏi nhà nửa bước, làm sao đột nhiên có một vạn hoa hội như vậy? Đại nguyên soái có thắng trận hay không thì đâu có liên quan đến các nàng. Thì ra là mẫu thân tự mình đến cầu tương thân sao? Một chiêu này của mẫu thân thật đúng là khổ tâm suy nghĩ không ít. Sở Đình Nhi cũng không còn biện pháp nào cả. Những người bạn khuê phòng lúc trước của nàng, nếu có nữ nhi tốt thì đều dần dần xa lánh mình. Ngay cả gặp mặt chỉ cần chính mình nhắc đến đề tài nữ nhi hoặc chính con mình, thì đám người này dường như gặp phải ôn thần, lập tức tìm một lý do mà vội vã lẻn đi vậy. Nhìn thấy con mình cũng chẳng còn nhỏ nữa, thế mà người tới nhà cầu hôn lại không có một ai cả, khiến cho Sở Đình Nhi hết sức buồn bã không thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong các bạn hãy cùng chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.